Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, viện trợ. Hiện tại Kim Ô giáo chiến sự như thế nào? Thánh Dực Long Ưng bên trong, Thanh Khư quay về vị này tên là Càn Dương trưởng lão dò hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, tạo hóa huyền môn lần này vì rửa sạch năm đó chúng ta xấu hắn hải ngoại bố cục đại kế. Quyết tâm tư tưởng muốn cho chúng ta Kim Ô giáo một cái trung thân giáo huấn khó quên. Vì đối phó chúng ta, tạo hóa huyền môn một cùng điều động 26 vị hiển thánh cảnh tầng thứ thái thượng trưởng. Lão, lại thêm trước đây không lâu tiếp viện 3 người. Hắn đặt tại chúng ta Kim Ô giáo chiến tuyến thái thượng trưởng lão số lượng đã đạt đến 29 người, 29 vị hiển thánh cảnh cường giả. Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Tạo hóa huyền môn phái nhiều như vậy hiển thánh cảnh cường giả đột kích, sẽ không sợ Vô Cực Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo chờ thế lực đến thời điểm sẽ trong bóng tối ra tay sao? Trong bóng tối ra tay. Tạo hóa huyền môn hiện nay tiếp giáp thế lực liền Vô Cực Kiếm Tông, Tà Kim Ô giáo, Càn Khôn Thánh Địa cùng với Thần Ma Lục Đạo. Thần Ma Lục Đạo thái độ ám muội, thậm chí cùng tạo hóa huyền môn đều mơ hồ có chút bẩn thỉu. Ở Thần Ma Lục Đạo phương hướng, tạo hóa huyền môn chỉ phái một vị lão tổ tọa trấn. Mặc dù là một vị cao cấp hỗn độn chi tử, còn Vô Cực Kiếm Tông, đó là tạo hóa huyền môn đại họa tâm phúc. Đông Hoang bảng đời thứ 2 Thiên Đỉnh chân nhân cùng thứ 8 người Kim Thiền chân nhân tự mình tọa trấn ở phía trước nhất Táng Kiếm Đài. Lại thêm cái khác mấy chỗ cùng Vô Cực Kiếm Tông hai phe đều có tranh chấp khu vực. Tạo hóa huyền môn đưa lên ở Vô Cực Kiếm Tông phương diện thánh giả cảnh lão tổ đạt đến 5 tôn. Hiển thánh cảnh cấp thái thượng trưởng lão càng là có 42 người số lượng. Giống như là toàn bộ tạo hóa huyền môn gần nửa sức mạnh. 5 tôn thánh giả cảnh, 42 tôn hiển thánh cảnh, chấm ngoặc kép, nghe được con số này, Thanh Khư sắc mặt nghiêm túc, đây vẫn chỉ là tạo hóa huyền môn gần nửa sức mạnh. Tạo hóa huyền môn trên mặt nổi lão tổ có 14 tôn, còn hiển thánh cảnh cường giả có 108 người, được tôn là thiên cương địa sát 108 sao. Còn bọn họ trừ những thứ này ra trên mặt nổi nhân vật bên ngoài vẫn còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Vậy cũng không biết được. Dù sao ở 20 năm trước, Thiên Đỉnh chân nhân được tôn là Đông Hoang cường giả số 1. Uy thế một đời, ở Thiên Đỉnh chân nhân uy thế hạ, Vô Cực Kiếm Tông từng một lần rơi vào tràn ngập nguy cơ cảnh giới. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Vô Cực Kiếm Tông tiết lộ một lá bài tẩy để Thạch Kiếm lão tổ ngang trời xuất thế, đánh tan Thiên Đỉnh chân nhân, trận chiến đó, Vô Cực Kiếm Tông sợ đã vứt bỏ một nửa giang sơn. Núp trong bóng tối cường giả, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, đây mới là thập đại thánh tông nhất làm người kiêng kỵ vị trí. Giống cái kia Vạn Tượng Thành thành chủ, bản thân chính là hiển thánh cảnh tột cùng nhân vật, tu thành thánh phẩm chiến thể, mà thuộc về cao cấp hỗn độn chi tử, sức chiến đấu mạnh, tầm thường hiển thánh cảnh lão tổ cũng không là đối thủ. Có thể vì sao nhưng không cách nào tự lập một môn, sáng tạo ra thứ 11 thánh tông. Cuối cùng, chính là không hề chắc bao hàm, tương tự với Thanh Liên Kiếm Tông, Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch chờ thế lực một khi bị chèn ép tàn nhẫn. Lá bài tẩy hất lên, lại là một tôn lão tổ cấp nhân vật trào hiện, nắm giữ thế lực thần bí ở sau lưng chống đỡ bọn họ. Cũng không ai biết bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Cái này cũng là thập đại thánh tông có thể uy thế đương thời. Đem Đông Hoang hết thảy tài nguyên, công pháp toàn bộ lũng đoạn, thậm chí còn đem toàn bộ Đông Hoang đại lục xem là chính mình hậu hoa viên nguyên nhân. Các ngươi Kim Ô giáo chẳng lẽ liền không có lão tổ? Thậm chí còn đồ cổ cấp nhân vật ẩn giấu ở một số núi sâu đầm lớn bên trong bế quan tinh tu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Càn Dương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tại hạ ở Kim Ô giáo mặc dù có chút thân phận, nhưng là đối với loại này cốt lõi nhất bí mật nhưng là vẫn cứ không cách nào tiếp xúc. Mong rằng Thái Thượng trưởng lão thứ lỗi. Lắc lắc đầu,